9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 232, tái ngộ trưởng oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu không chút chần chừ, ba mũi đinh quan tài tức khắc bắn thẳng về phía Trần Quý Nguyên. Người thường khi ném nhiều ám khí, thường sẽ dồn vào một chỗ, nhưng ba mũi đinh của nàng lại đồng thời nhắm vào ba yếu huyệt tiết hầu, tâm khẩu, và chỗ hiểm của nam nhân. Một chiêu này nhanh như chớp giật, không biết nàng đã luyện bao nhiêu lần. Người đối diện hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nên tránh cái nào, dù chọn cách nào đi nữa cũng không thể thoát được. Quả nhiên, Trần Quý Nguyên kêu lên đau đớn, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, thân hình co quắp thành một tư thế quái dị. Mũi đinh nơi cổ chỉ sượt qua, mang theo vệt máu bắn thẳng vào tường. Mũi đinh nơi tâm khẩu, hắn miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn đâm vào lồng ngực, chỉ còn lại một mẩu nhỏ lộ ra ngoài. Mũi cuối cùng, hiểm nhất, lướt qua giữa đùi hắn. Cơn đau nhức nhối đến mức như muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn. Quả là ám khí lợi hại, ra tay cũng thật tàn nhẫn. Tiếng giao đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn thủ vệ trên đảo. Ở đây, không ai được chạy thoát. Một kích đắc thủ, Chu Chiêu lập tức lướt mình về phía nửa hòn đảo nơi đám quý nhân đang vui chơi. Nàng nhanh chóng điểm huyệt trên thân mình, hộ vững tâm mạch. Vừa rồi tuy tránh được yếu huyệt, nhưng vết thương do chủy thủ gây ra vẫn không nhẹ, lại còn trúng độc. Cảm giác choáng váng mỗi lúc một tăng, đủ thấy kẻ ra tay đã hạ độc vô cùng thâm độc, quyết lấy mạng nàng bằng được. Chu Chiêu siết chặt tay, cước bộ càng nhanh hơn. Nàng thò tay vào túi áo, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nuốt xuống. Đây là thuốc do Lưu Hoàng bào chế, không nói có thể giải bách độc, nhưng ít ra cũng hóa giải được phần lớn độc tố thường gặp. Chỉ là không biết có hiệu quả với kịch độc lần này hay không. Vừa nghĩ, nàng vừa liếc mắt nhìn về phía sau. Trần Quý Nguyên ở trước, bọn truy binh theo sau. Tiếng phá không vang lên, một loạt mũi tên lao thẳng tới. Chu Chiêu thân hình nhẹ bỗng, lộn người như chim yến, lách vào một con hẻm nhỏ. Tiếng tên cắm xuống vang lên bên tai, mũi tên sát ngay bên chân nàng. Không nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau, Chu Chiêu cảnh giác nhìn về phía trước. Trần Quý Nguyên đang đứng bên kia hẻm, một tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập. Thuốc dường như không phát huy tác dụng, mắt nàng đã bắt đầu mở đi. Cắn mạnh vào môi, vị tanh mặn lập tức tràn ra. Cơn đau nhói khiến đầu óc nàng tỉnh táo đôi chút. Chu Chiêu khẽ nhếch môi, đột nhiên nở nụ cười khiêu khích với Trần Quý Nguyên, rồi bất ngờ phóng một mũi đinh quan tài về phía hắn. Tiếng xé gió vang lên, sắc mặt Trần Quý Nguyên đại biến. Theo bản năng, hắn lập tức né tránh, nhưng ngay sau đó, một tiếng bùm vang lên, mũi đinh đen nhánh vượt qua hắn, cắm thẳng vào những chum rượu lớn phía sau. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, là rượu. Chu Chiêu không chỉ phóng ra đinh quan tài, mà còn ném theo một mồi lửa đã châm sẵn. Ở đây, bắt lấy chúng, bọn truy binh lập tức đổ dồn về phía Trần Quý Nguyên. Thấy vậy, Chu Chiêu tranh thủ cơ hội, lướt lên mái nhà, như một mũi tên rời cung mà lao đi mất. Trần Quý Nguyên muốn đuổi theo, nhưng hỏa thế trong hẻm đã bùng lên quá mạnh, đường lui bị chặn, mà trước mặt lại là bọn truy binh. Cắn răng một cái, hắn rút chùy thủ ra, lao thẳng vào đám người trước mặt. Chu Chiêu phi nhanh một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến bến đò. Thuyền đã bị nàng và A Hoàng đục thùng, chỉ còn lại một chiếc vốn chuẩn bị để chở Trần Quý Nguyên và Tôn Chỉ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quý Nguyên là nội gián, vậy còn Tôn Chỉ thì sao? Bọn người kia chỉ nhắc đến việc nàng và Trần Quý Nguyên chạy trốn, không nhắc đến Tôn Chỉ. Nghĩa là hắn có thể là tay trong của người trên đảo, không tính là kẻ chạy trốn. Hay hắn đã bị bắt lại, hoặc đã bị Trần Quý Nguyên bán đứng, chết dưới kiếm truy binh. Hoặc giả, chính Trần Quý Nguyên đã ra tay giết hắn, để lại một cỗ thi thể, nên mới không bị tính là đã trốn thoát. Bến đò lúc này đã tụ tập không ít người vì vụ đào thoát. Nhưng Chu Chiêu không nhìn thấy tên thái giám Công Tôn Dịch. Nàng không biết gương mặt hắn thế nào, nhưng trong đám đông này, không có kẻ nào trang điểm phấn son. Chu Chiêu kiên nhẫn ẩn nhẫn, lấy thuốc trị thương ra bôi lên vết thương ở bụng, tránh để máu nhỏ xuống làm lộ hành tung. Sau đó, nàng lặng lẽ nhìn về hướng con đường mình đã đi qua. Nàng đang chờ, chờ Trần Quý Nguyên một lần nữa thay mình dẫn đi bọn truy binh. Vừa nãy, khi trèo lên mái nhà, nàng cố tình để hắn nhìn thấy phương hướng, vì đã đoán chắc rằng khu vực bến đò ở giữa hai nửa hòn đảo sẽ là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất. 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 toán lính tuần, vì bọn chúng sợ rằng đám tù nhân bên này sẽ quấy nhiễu những quý khách ở bên kia. 3, 2, Chu Chiêu chống tay vào thân cây, trong lòng âm thầm đếm ngược. Đôi mắt nàng mỗi lúc một mở hơn, rõ ràng sương đã tan đi nhiều, nhưng trước mắt lại như phủ một tầng khói xám. Nàng cần tìm một nơi yên tĩnh và an toàn để ép độc ra khỏi cơ thể. 1. Quả nhiên, Trần Quý Nguyên dẫn theo một nhóm truy binh ầm ầm lao tới. Vừa thấy bến đò chật kín người, sắc mặt hắn tái đi, lập tức đổi hướng chạy về phía ngược lại. Đám lính canh ở bến đò đưa mắt nhìn nhau, chia một nửa quân số đuổi theo hắn. Như vậy, nơi này đã bớt đi không ít người. Chu Chiêu hít sâu một hơi, lập tức bứt tốc lao vút về phía trước. Đám lính còn lại chỉ thấy một bóng đen lướt qua, thoáng cái đã biến mất. Không hay rồi, có kẻ đột phá phòng tuyến. Chu Chiêu chẳng buồn để ý đến những tiếng la hét phía sau, loạng choạng đáp xuống một góc sân vắng vẻ, không do dự mà lật người trèo vào bên trong. Nàng men theo tường, đưa mắt nhìn lên căn phòng chính trên tầng 2. Sân viện này không khác gì nơi ở của Ngụy Nhược trước đó. Cửa sổ mở rộng, bên cạnh đặt một cây cổ cầm, trên tường còn treo một thanh trường kiếm vỏ đỏ, chuôi kiếm nạm chân châu, nhìn qua đã biết chỉ là thứ diêm dúa, chẳng có bao nhiêu thực chiến. Bên trong yên tĩnh, không thấy bóng người, Chu Chiêu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lách mình vào. Vừa đáp xuống đất, nàng không chút do dự vung chủy thủ thanh ngư đâm thẳng về phía kẻ đang nấp sau cửa sổ. Đó là một nam nhân cao ráo, vận y bào màu tím, tóc dài xóa tự nhiên, vạt áo mở rộng, tùy ý mà lười biếng, trên người mang theo vài phần tà khí. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu một gương mặt diễm lệ đến yêu mị. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng tô điểm thêm vẻ phù hoa, xa hoa đến mức khiến người ta chỉ thoáng nhìn cũng bất giác nghĩ đến 4 chữ. Dạ Vũ Thanh Ca, nhưng lúc này, Chu Chiêu chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Nàng xui xẻo đến mức nào mới đụng ngay một cao thủ ngay trong tòa lầu này chứ? Chủy thủ chạm vào thân kiếm, hai người vừa giao đấu đã lập tức tách ra. Trường oanh, Chu Chiêu loạng choạng lùi lại, theo bản năng chống tay lên cây cột bên cạnh, lúc này mới phát hiện bản thân đã lùi đến mép giường. Nơi góc giường, có hai người bị trói chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là phụ nhân trung niên ăn mặc hoa lệ, người còn lại có dung mạo y hệt nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Thấy cảnh này, nàng còn gì không hiểu nữa. Câu kia liền là một lời thăm dò. Chà, huynh tới đảo làm hoa khôi đấy à? Chu Chiêu cười chế giễu. Chỉ là giờ nàng nhìn Tô Trường Oanh cũng thành hai bóng chồng lên nhau rồi. Tô Trường Oanh lập tức sải bước đến bên nàng, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Nàng trúng độc rồi, nội gián là Trần Quý Nguyên. Ta sơ suất bị hắn đâm một nhát, trên đao có độc. Chu Chiêu vừa nói xong, trước mắt tối sầm, Tô Trường Oanh sắc mặt đại biến, dứt khoát bế nàng lên, đặt xuống giường. Cách chương.